nhà hàng xóm bằng chân như vậy, ai đói nghèo đôi mặt của người dân. Giữa cõi đời ta là kẻ tinh khôn thừa, nước đục thả câu mới sống chứ. Chứ ai dại dột thả mồi bắt bông, để cuộc đời trầm lặng tựa hồ tu. Ta ghét những ai thốt lên câu đời không có gì đáng sống. Chứ còn ta thì vợ đẹp con khôn, tiền non bạc biển mỗi bước ra đi là vọng lầm quê hoàng. Ta làm rạng rỡ ông cha già đẹp mặt họ, ta không giết ai để tranh quyền đoạt của, cũng không gian lại thanh thần để bố đích thi anh. Ta sống giữa đời vì ta khéo ta khôn, ta biết quyền lũy khi người giận dữ, nhưng ta cũng biết gian lớn khi mình hữu nghe sự, và biết làm sao khi nắp ta được quý. Trời đã đá khóc vào lưng ta mấy lượt, nhưng cũng có nhiều phen ta giật ngã đời ngã tung và đất ngã tung. Ta vô ngực sinh tên ta là một kẻ thức thời, nhưng buồn thay có nhiều đêm không ngủ, ta nghe tiếng đồng hồ tích tắc sau canh. Ta thấy chán trường cho hai chữ lợi danh, đời là gì nếu không phải là một trò dâu bề? Tại sao người ta cứ mãi tranh giành sâu xé rốt cuộc cũng chung mê vô giữa mắt quan tài? Ôi đời, đời là gì mà người ta nỡ chém giết lẫn nhau? Thằng khố rắc trở nên ông thu hổ, kẻ bạo ngược chết quanh thay giữa chợ, câu xe tranh giành manh áo bán chi cơm. Nhưng sống trên đời là chấp nhận khổ đau, đâu lẽ đến đó mà khóc than thế sự? Có đắng có cay có buồn có khổ nên người ta mới gọi nó là nhà đời. Thôi thì còn đời ta cũng ráng sống mà chơi, đời thay đổi ta cũng tùy cơ mà thay đổi. Đã sanh ra giữa đất trời, đừng quán hận đời cho khổ tia nào. Tôi là thằng nam nhi, thân mày râu, nhưng mà không có quyền trong nhà. Thì thương vợ tôi nên không đôi co, không đầy la, khi cùng nhau, tánh không ngon với con mỏng lành. Bà con gần xa họ không thương tôi, nên cười chê, cho rằng tôi bất tài vô phần. Nào ai hài đâu thương tôi với tôi, thương cành qua, thương đời qua, ai nỡ đâu thằng tài giặt chùi. Hỡi những bậc nam tử mi tu, hỡi các đấng trưởng phu từ thanh niên râu chi ư mấy cụ già lão nhược, hãy đứng lên chung lưng đầu cật mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui nhà. mà con lối số họ điệu thì họ kêu mình thương vợ, còn họ ghét thì họ gửi thơ bằng. Nhưng ở đời hơi sức đâu bận tâm cái miệng làm lưỡi máu ăn nó rồi cái rồi bươi móc chuyện của người ta hoài. Có câu tỳ quốc cá tề gia thu thụ thuận hòa thì gia đạo mới yên tơn hồng nhiệt lão kẻ duyên kẻ được vợ liền còn người sinh con vợ dữ. Khi này không có tay nào sợ vợ cho bằng Giang Hường này sợ vợ hết. Nhưng cái sợ của tôi là cái sợ có sách vở nè, cái sợ cao cấp, cái sợ có nghệ thuật nè. Chứ đâu phải thư sợ tay mơ của mấy cha lục lục tường tài. Vì hồi ban sơ mới lấy nhau tôi nhà lỡ sợ cho nên tới ngày nắng đi tôi tiếp tục sợ hoài. Vậy mà bà con lối số họ đâu có thông cảm. Họ sẵn thì sẵn thịt, họ nói là quý phụ nha nha. Sợ vợ như là sợ, nhưng mà anh ba ơi, tôi gặp lại vợ mình thì mình cứ sợ ấy không. Chứ mình đâu có điên dại gì mà mình lại sợ vợ người ta. Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ, sách có câu sợ vợ mới nên. Tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thân hiền, chứ thân bại thức ai sợ gì phụ nữ. Ủa, làm gì anh ngó tôi rồi anh cười chúm chím làm tôi quê quá khá vậy anh ba? Chắc anh nghe tôi nói tôi hùng hổ quá rồi anh nhớ lại phải không? Anh nhớ lại mấy lần anh đến thăm tôi, anh đều thấy tôi mặt mày sưng húp, mắt bầm đen và lỗ mũi ăn trầu. À, đó là tại vợ tôi nên đựng tôi hơi nặng tay, nên tôi mới bể đồng. Điều đâu có sao chết chắc gì anh ba, sách có câu đèn nhà ai lấy sáng, thương nhau lắm mới đánh nhau đau. Lỗ đầu gặm chẳng có sao, băng keo dán lại lấy dầu chích vô máu ra một lát nó khô, chứ còn chạy lại thì ô hô sông ngàn. Đó, anh bà thấy không? Từ vua chúa tới thứ dân, từ khô lách áo ôm cho tới tai to mặt lớn, từ quê tới tỉnh, từ rủa rẫy tới thị thiền, ai ai cũng sợ vợ ráo trần ráo trọi. Bởi vì cái vụ sợ vợ là cái sự dĩ nhiên mà anh ba xấu hổ vì chuyện đó anh. Đàn bà là thiết gian đình, nam tử tụi mình phải rắc rắc tuân theo. Sợ nga nào bằng sợ vợ làm reo, nổi giận nó dám bỏ chèo queo một mình. Sách nghĩa thiên đường có câu phu sướng phụ tùy, giải cho khác nghĩa là chồng quỳ vợ giỏi. Anh ba ơi nên hư số hệ nơi trời, vợ mình